Chương 668, kế hoạch mới. 668, kế hoạch mới. Lữ Thụ bị Lý Nhất Tiếu đoán đúng thân phận, một khắc này hắn bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi mình đến cùng có thích hợp hay không ẩn núp, vì sao lại dễ dàng như vậy bị phát hiện đâu. Nhưng mà hắn không biết là, Lý Nhất Tiếu kỳ thật bản thân liền biết hắn tại cái đội ngũ này bên trong. Lý Nhất Tiếu thân là Thiên La chợt phát hiện Lữ Thụ không thấy, sau đó lại phải biết có một chi đội ngũ từ Lạc Thành xuất phát, bản thân cái này cũng rất dễ dàng liên tưởng đến nhau. Đội ngũ này bên trong tán tu đều là đến từ Lạc Thành, có thể đoàn đàm phán lại là từ phương Nam chuyên chạy tới, Lạc Thành cũng không phải cái gì thành phố lớn, ngay cả sân bay đều tiểu nhân một thớt, tại sao phải từ nơi này xuất phát, những người khác khả năng không rõ lắm, nhưng Lý Nhất Tiếu biết cái này chỉ sợ là vì cho cái nào đó nhân vật trọng yếu đánh yểm trợ, nhân vật trọng yếu là ai, không cần nói cũng biết. Lý Nhất Tiếu đẩy ra biệt thự đại môn thời điểm liền bắt đầu tìm kiếm Lữ Thụ manh mối, ngay từ đầu hắn còn rất buồn rầu vạn nhất tìm không thấy làm sao bây giờ a. Dù sao Lữ Thụ có mặt nạ đâu, kết quả vừa mới một khắc này hắn cảm thấy mình quá lo lắng, Lữ Thụ khí chất, đặt ở người bình thường quần bên trong tựa như là trong đêm tối ngọn đuốc, muốn không chú ý đến đều rất khó. Lữ Thụ chần chờ một chút nói ra, Châu Phi cái chỗ chết tiệt này cũng không có gì kiếm tiền địa phương a, mấu chốt là lão thiết ngươi cũng bị Nạp Lan Tước cho nhìn chết rồi, làm sao kiếm tiền. Lý Nhất Tiếu nghĩ nửa ngày nói ra, eo tổng bộ bên kia khẳng định có không ít tiền mặt, dạng này, ta nghe ngươi chỉ huy. Ngươi để cho ta làm mà ta liền làm gì, hai ta chính một phần, cầm tới tiền trước hết cùng ngươi kia, chờ trở về nước ta tìm ngươi lấy. Lữ Thụ nghĩ thầm Lý Nhất Tiếu như thế sẽ nghĩ biện pháp, túi không gian con bị Nạp Lan Tước cho tịch thu liền đem tiền trước tồn tại chính mình nơi này, đây là đem mình làm tiểu kim khố a. Ngay tại Lữ Thụ vừa định nói cái gì thời điểm Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên nói ra, huynh đệ, thật là quá khó khăn, ngươi coi như giúp lão ca một lần, lần này tiền đoán chừng không có nhiều, cũng không dám lại xuất hiện mang số lẻ chia làm. Ta trái tim có điểm chịu không được. Ngạch, Lữ Thụ không nghĩ tới lần này lại bị Lý Nhất Tiếu cho vượt lên trước đánh dự phòng châm. Bất quá hắn một mực đang nghĩ kỳ thật Thiên La Địa Võng hòa bình cầm xuống eo mới là tốt nhất biện pháp a. Hiện tại để Lý Nhất Tiếu cái này chặn ngang một cước nhất định là không có cách nào hòa bình. Không phải tiền từ chỗ nào đến. Bất quá đã muốn đánh. Vậy liền khẳng định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lữ Thụ hiện tại vẫn là càng ưa thích chiếm trước tiên cơ đánh lén làm chủ. Dạng này ưu thế lớn hơn một chút. Ngươi đợi ta tin tức. Ngày mai động thủ, Lữ Thụ nói xong cũng nhảy cửa sổ đi ra. Lý Nhất Tiếu nhìn xem Lữ Thụ để lên bàn hai thùng không động tới mì tôm liền mặt mày hớn hở, bưng liền hướng phòng khách đi. Lúc này Nạp Lan Tước không biết thế nào cùng Lâm Cam Vũ trò chuyện ở cùng nhau. Lâm Cam Vũ cũng là tại một đám đại lão gia bên trong quá lâu không có cùng giới trao đổi. Hai người nói chuyện chính khởi kình đâu. Lâm Cam Vũ bỗng nhiên nói ra, thật hâm mộ hai vợ chồng các ngươi, đều là người tu hành, hơn nữa còn có thể cùng một chỗ sấm đảng thiên nhai. Không thể không nói. Nạp Lan Tước cùng Lý Nhất Tiếu tình cảm quả thật làm cho rất nhiều nhân hâm mộ, hòa bình niên đại rất nhiều cô nương đều hy vọng chính mình có thể cùng người yêu cùng một chỗ kinh lịch chiến hỏa A loại hình kích thích lại chuyện lãng mạn, cùng một chỗ kinh lịch nguy hiểm, cùng một chỗ tại cực địa nhìn cực quang, tựa như trong chuyện xưa hiệp lữ. Nạp Lan chợt thở dài, hâm mộ cái gì kình A, ta cũng không biết hắn đến cùng có yêu ta hay không. Từ đó lần trước Lý Nhất Tiếu biến tướng cự tuyệt hai người cùng một chỗ muốn đứa bé về sau, giữa hai người khó tránh khỏi liền xuất hiện một chút vết rách. Nạp Lan Tước cũng không ngốc a, nàng rất rõ ràng Lý Nhất Tiếu biết nàng nói cái gì thú vị, nhưng chính là không tiếp nàng gốc rạ. Lâm Cam Vũ nhỏ giọng nói ra, muốn biết nam nhân yêu hay không yêu ngươi, ngươi liền cùng hắn đối mặt 10 giây đồng hồ, nếu như hắn chủ động đi qua thân ngươi, đó chính là yêu ngươi. Nạp Lan Tước nửa tin nửa ngờ, đơn giản như vậy. Nạp Lan tỷ ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết, Lâm Cam Vũ cười nói. Lý Nhất Tiếu bên này vừa bưng hai thùng mì tôm ra liền phát hiện Nạp Lan Tước mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn. Nhìn chằm chằm vẫn chưa tới 5 giây, Lý Nhất Tiếu tay rung một cái liền đem hai thùng mì tôm đưa cho Nạp Lan Tước, đều cho ngươi, ta không có ăn vụng. Nạp Lan Tước sửng sốt nửa ngày cũng không biết đây rốt cuộc là yêu, vẫn là không yêu. Lữ Thụ đi vào Triệu Vĩnh Thần kinh doanh nhà kia tiểu siêu thị, lúc này Triệu Vĩnh Thần chính ôm điện thoại truy kịch đây, cũng không biết nhìn cái gì kịch, vốn là không lớn con mắt đều nhanh cười không có. Triệu Vĩnh Thần nhìn thấy Lữ Thụ sau khi đi vào tranh thủ thời gian để điện thoại di động xuống, lão bản, muốn cái gì? Lần này Lữ Thụ cũng không cùng hắn đối ám hiệu, chuẩn bị cho ta một bộ eo binh lính bình thường quân trang. Nghe không hiểu ngài nói cái gì a? Triệu Vĩnh Thần sửng sốt một chút nói, Lữ Thụ thở dài chỉ vào nghe xong Coca-Cola nói ra, cái này bao nhiêu tiền, tiện nghi 2 khối 3 lông 3 phân 3 ly được hay không? Triệu Vĩnh Thần lúc này mới biến bình thường, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra, có thể tiện nghi, ngài trả cho ta $1 là được, ngài cũng đừng trách ta vẽ vời thêm chuyện, dù sao làm chúng ta nghề này vĩnh viễn đều phải cẩn thận một chút. Ngài có thể trở mặt, nói không chừng cũng có người có thể đến trở mặt bộ lấy tình báo, cho nên chúng ta mỗi lần vẫn là đàng hoàng đi theo quy trình tốt một chút. Lữ Thụ nghĩ nghĩ xác thực như thế, không thể không nói tại tình báo lĩnh vực này đối phương làm như vậy mới là hợp lý. Một cái nhân viên tình báo bị bắt tới rất có thể đối mặt chính là nghiêm hình tra tấn, cùng trải qua thời gian dài thành lập mạng lưới tình báo ầm vang sụp đổ. Cẩn thận không phải là sai, mà là cách làm chính xác nhất. Đây là hắn hẳn là chỗ học tập, Lữ Thụ nói ra, thụ giáo, chuẩn bị cho ta một bộ eo binh lính bình thường quân trang đi. Nói Lữ Thụ tiện tay kéo ra Coca-Cola móc kéo, kết quả ca một tiếng móc kéo rơi mất, Coca-Cola lại không mở ra, Lữ Thụ xem xét cái bình bên trên viết, kén ăn vui, cho nên, Lưu Phàm mua mì tôm, quả nhiên là từ nơi này mua đi. Hắn còn chưa lên tiếng đây này liền nghe đến Triệu Vĩnh Thần thâm trầm nói ra, ngài nghe qua một truyền thuyết như thế sao? Nếu như lon nước móc kéo kéo đứt giải quyết xong không thể mở ra đồ uống, nói rõ cái này móc kéo là thượng thiên chọn trúng, xem như chiếc nhẫn mang trên tay có thể mang đến vận khí tốt, ai ngài đợi lát nữa. Lữ Thụ cầm tam xoa kích đè vào Triệu Vĩnh Thần trên trán, cho nên ngươi là nhất định sẽ không cho ta đổi nghe xong có phải không? Đến từ Triệu Vĩnh Thần tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Triệu Vĩnh Thần yên lặng cho Lữ Thụ lại cầm nghe chính bản Coca-Cola, còn có một cái rương, Lữ Thụ đập đi miệng. Thiên la địa võng tại hải ngoại làm sao nhiều như vậy gian thương. Ngài nhìn ngài lời nói này, Triệu Vĩnh Thần lúng túng xoa xoa tay, Nhiếp Thiên La nói ngài cùng chúng ta hẳn là rất có thể nói chuyện đến, hợp tác hẳn là sẽ phi thường vui sướng và thuận lợi. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, Nhiếp Đình hắn đây là nói xấu. Ta hỏi nhiều một câu, Triệu Vĩnh Thần nói sang chuyện khác, dù sao hai vị đại lão sự tình không phải hắn có thể chen vào nói, Lý Thiên La cương đến ngài thì tới lấy mới trang phục, các ngươi có cái gì mới kế hoạch sao? Phải chăng cần chúng ta phối hợp?